谁将真谛将教训记下后面无当初红泥地共有学问会内调良分有盲将爱恨恨命会太华你恩道在两座大要向上大恶望道心会安澜平等了光 đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienanhdaovang@yahoo.com Website www.thienanhdaovang.org Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai rừng xây hòa bình, tiến dân tâm hồn cho đông toàn nông. Đây hoa sen càng hoa như lời, chân lý ngài sáng lời nông châu. Như hương sen qua ngát hoàng cầu, sông vui an làm đình đông. Rồng về tiễn mão ra đi, rắn rồng hòa hợp, bạc kỳ cân phân. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 477. Hai câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ ở trang 146 của tập Nhắn Nhủ, và hai câu thơ đó là hai câu thơ 3891 và 3892. Chúng tôi sẽ lặp lại một lần nữa để gửi quý vị. Rồng về tiễn mão ra đi, rắn rồng hòa hợp, bạc kỳ cân phân. Thưa quý vị, tức là cái năm 2011 rồi ra đi và 2012 sắp tới. Rắn rồng, rắn là 2013, rắn rồng hòa hợp, bạc kỳ cân phân. Tức là hai cái năm này là hai cái năm đâu đó nó rõ ràng, bạc thì ra bạc và kỳ thì ra kỳ. Tức là, thưa quý vị, đất nước chúng ta rồi sẽ có cơ chuyển đổi. Trong chương trình trước, chúng tôi có thưa quý vị rằng, chương trình này chúng tôi sẽ tiếp tục đọc hết cái bài thơ mà chúng tôi vừa nhận được ngày 12 tháng 12, tức là Chủ nhật tuần trước đây. Thì bây giờ, chúng tôi xin gửi quý vị tiếp 50 câu thơ còn lại, 52 câu thơ còn lại, để quý vị cùng suy ngẫm. Bây giờ đây là câu thơ 73, bắt đầu từ câu thơ 73. Đã bấy lâu sang bằng quá kiếp, mang sách thầy chuyển tiếp khuyến tu. Bấy lâu con được trừ bù, trên đài con đọc khuyến tu khắp vùng. Thưa quý vị, cái chữ sang bằng quá kiếp tức là có duyên với Phật Pháp, đã từng tu niệm nhiều kiếp trước rồi. Thì bây giờ sang tới kiếp này, tới kiếp khác, để rồi đến lúc này là cái lúc thầy phải nhờ các con để mà đưa cái kinh sấm của thầy để gửi khắp thế giới. Quý vị đã nghe chúng tôi đã đọc cuốn khuyến tu. Và thưa quý vị, nhiều người hỏi thư hùng quá giải, lấy lục tự đại khái hiểu chưa? Học đạo trường hạnh múi dưa, thi hành y lệnh thuyền đưa sang bờ. Bến giác ngộ thầy chờ mẹ đợi, cả bảo vương hữu lợi tài danh. Hai trò sao đoạt đượm cành, thọ duyên Bồ Tát đúng nhành liễu dương. Thưa quý vị, bến giác ngộ thầy chờ mẹ đợi, tức là luôn luôn thầy tổ đang chờ đợi các con trở về. Và cả bảo vương hữu lợi tài danh, thưa quý vị, bảo vương tức là cái tên pháp danh của chúng tôi, tức là bảo vương mà thầy đã đặt. và hai chúng tôi là hai trò sáo đoạt đượm cành, thọ duyên Bồ Tát đúng nhành Liễu Dương là năm 80, thưa quý vị, đó là cái câu 84. Ở đây chúng tôi xin mở ngoặc để mà giải thích cho quý vị. Thưa, chúng tôi sẽ dạy chúng tôi đọc cái bài này để chúng tôi chia sẻ với quý vị. Chứ tự nhiên chúng tôi không có dám tự hào khoe khoang quá lát gì cả, bởi vì thầy chúng tôi dạy chúng tôi rất kỹ là không nên tự ý mình khoe khoang quát lác hay là chứng tỏ rằng ta hay, ta giỏi, ta tài đã. Tức là phải biết quên cái ta đi để hội nhập vào cái dòng sống của đồng bào chúng ta, cũng như là giữa người và người. Và thưa quý vị, chúng tôi chỉ có ý là chia sẻ với quý vị thôi. Xin mời quý vị nghe tiếp. Hai danh hiện tình thương đại chúng, ráng thi hành đáp đúng kỷ nguyên. Đòi kiều chuyến chót hữu duyên, hai danh thiết lập thiên liên hải triều. Bến giác ngộ ít nhiều điêu luyện, tập ngày đêm linh hiển cái ta. Sẽ là vượt bến hải hà, ngày đêm điêu luyện căng qua cuộc đời. Thưa quý vị, tập ngày đêm linh hiển cái ta là cái gì? Dạ thưa quý vị, thầy là dạy cho là các con nên ăn chay và trường chay và niệm Phật. Để chi? Để tạo cho cái cơ thể chúng ta có cái phần nhiệm màu mà linh hiển, tức là có cái trí tuệ để biết, để mà đối ứng cũng như là đáp xử với tình hình sắp tới. Từ cái câu đó là như vậy. Huệ trong người rạng người khó tả, tụ thần hồn nghiệt ngã tiêu tan, đúng danh thiên ánh đạo vàng, sẽ là ánh sáng tiên đàng trợ nguy. Mặc chiếc áo từ bi thân thể, áo cà sa đáo để thua ai. Trường kỳ phi mã chạy hoài, hai danh thể hiện dòng lai tại trần. Thưa quý vị, cái câu hai danh thể hiện dòng lai tại trần khi mà viết xong rồi, thì Bảo Tố có hỏi thầy, thưa thầy, thầy dùng cái chữ dòng lai tại trần là cái nghĩa là sao, chúng con không có biết. Thì thầy mới giải thích rằng, con à, dòng lai tức là Thích Ca Như Lai, là Phật Thích Ca Như Lai đó con. À, thế là chúng tôi mới biết rằng hai danh thể hiện dòng lai tại trần, tức là ân trên chư Phật, chư tiên, chư thánh thần, nhất là Đức Thích Ca Như Lai đã chứng nhận chúng tôi và hai anh em chúng tôi, huynh đệ chúng tôi là con của Như Lai. Chúng đệ tử hữu phần duyên phước, rãng tiến lên tâm được huệ lòng. Lực tồn vững mạnh sang sông, từ bi tâm chủ mặn nồng không mang. Lực phải có đuốc vàng chiếu rọi, là danh minh phấn khởi dương cờ. Dù cho khắp cõi bến bờ, học đạo ngọn đuốc ai ngờ danh ta. Ráng tu luyện Phật bà chờ trẻ, mẹ Quan Âm chia sẻ đại lòng. Tụ thân sẽ biết huệ thông, huệ là ánh sáng vượt dòng trầm luân. Thưa quý vị, tụ thân sẽ biết huệ thông. Tụ thân tức là trụ cái thân của mình lại, để rồi cầu nguyện, để rồi dọn cái thân cho sạch sẽ, cho trong sạch. Đó là tụ thân sẽ biết huệ thông, và chừng đó sẽ có cái trí huệ, tức là cái đức tuệ, và có cái sự thông suốt, thông thái. Tức là chư Phật đã có lục thông hay lậu tận thông, thì khi mà chúng ta tu hành được một mức nào đó thì chúng ta cũng có thể có được một cái thông hoặc hai cái thông. Đó là cái ý mà chúng tôi có thể giải thích quý vị thôi. Có thể là chúng tôi giải thích thiếu sót, quý vị nào cao minh xin vui lòng gọi đến chúng tôi chia sẻ chúng tôi. Tụ thân sẽ biết huệ thông. Thưa quý vị, xin mời quý vị nghe tiếp, chỉ còn 12 câu thơ nữa thôi. Ráng ngồi thiền tin mừng đưa đến, tụ thần hồn sẽ nến thầy trao. Ô quế hết, con luyện mau, luyện cho bằng được rạc rào từ đây. Tức là thầy không muốn cho cái thân thể của các con ô quế. Và thưa quý vị, cái ô quế này chúng ta cũng có thể suy diễn ra là cái ái dục. Thưa quý vị, thầy mở huệ điển xoay linh hiển, để cho con phương tiện gần xa. Sau này phân biệt chánh tà, sắp đi yêu quái quỷ ma ra đời. Cái câu mà sau này phân biệt chánh tà đó, tức là thầy cho một cái huệ để chúng tôi có thấy được cái ánh sáng của từ bi, ánh sáng của Phật pháp để dạy cho chúng tôi có được một chút cái huệ pháp để thấy được phân biệt đâu là cái nẻo chánh và đâu là nẻo tà. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi chứng nghiệm với bản thân và chứng nghiệm như quần ảnh thực tế, thì chúng tôi thấy rồi là cái tà, nghĩa là coi như là chúng tôi đã phát hiện ra ngay. Thưa quý vị, cái điều này là cái điều cũng xin chia sẻ với quý vị, chứ không có dám khoe khoang khoác lác. Và đây là bốn câu thơ chót. Nam mô Phật rạng ngời luyện điển, Nam mô Pháp linh hiển từ tâm, Mô Tăng Đức Phật Giá Lâm, A Di Đà Phật điển tầm tới đây. Thôi thầy chào các con. Tức là thị giả A Nan đã chấm dứt cái bài điển thơ 124 câu và thầy xin chào từ giả. Tụi con đọc cái bài thơ này, tụi con xin cảm ơn thầy. Và thưa thầy, mọi việc thì tụi con cố gắng để mà giữ gìn cái thân tâm cho trong sạch và nghe lời dạy dỗ của thầy. Và mọi việc thì chúng con cũng xin thầy soi sáng cho chúng con để chúng con biết cái đường, để chúng con đi đúng cái đường chánh. Bởi vì rồi đây cái lực tà sẽ thử thách rất nhiều, sẽ họ sẽ đứng dậy hơi dùng dậy và họ sẽ làm đủ cách đủ cỡ hết để mà phá hoại sinh linh, phá hoại dân chúng trong con đường tà đạo của họ. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin hết cái phần và xin chúc quý vị thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Mời Bảo Tổ. Bảo Tổ xin kính chào quý vị. Thưa quý vị đã nghe rất nhiều những lời của Phật Thầy khuyên chúng ta trong 100.000 câu thơ Việt Nam hiển thơ mầu nhiệm đã được chấp điển chấp bút tại Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985. Chúng ta muốn tránh qua những cái nạn tai sắp sửa xảy đến, thì chúng ta hãy nghe những lời mà Phật Thầy đã khuyên. Trong chương trình hôm nay, Bảo Tố cũng xin mời quý vị nghe tiếp những lời Phật Thầy khuyên chúng ta, cũng trong quyển Khuyến Tu kể từ câu 2021. Quý đạo hữu vững vàng tâm dạ, ráng nghe Thầy, gieo mạ kỳ ba, giữ tâm cho chắc Phật đà, niệm Phật cho thật, mới qua kỳ này. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta hãy vững vàng cái tâm dạ của mình, tin tưởng vào lời của Phật Thầy đã khuyên, và cố làm những cái điều phước, điều thiện, để mà chi? Để chúng ta thoát qua cái tai nạn, thoát qua những cảnh chiến tranh, thiên tai sắp xảy ra. Niệm Phật cho thật, mới qua kỳ này, lúc nào đi đứng ngồi nằm, cũng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Áo giáp mới Thầy thay cho trẻ, chống hạt nhân có mẹ chở che, hồng trần mẫu mẹ bên hè, dù cho nguyên tử có đe được nào. Thưa quý vị, áo giáp mới đây là cái gì? Thưa quý vị, năm 1983 đến 85 thì khi Bảo Tố ngồi chấp điển chấp bút thì Thầy cũng đã nhắc lui nhắc tới như vậy. Chúng ta luôn luôn niệm Phật để được chi? Thầy giao cho chúng ta một cái áo giáp mà Thầy gọi là áo giáp từ bi, đó là áo giáp mới. Và nếu tất cả mọi người đều mà tu niệm cũng như niệm Phật nhiều như vậy, mà khi mà Thầy trao cho cái áo giáp từ bi rồi, thì bom nguyên tử không thể nào hại chúng ta được, dù cho nguyên tử có đe được nào. Súng, bom đạn, thét gào mặc kệ, đạo hữu Thầy ráng để Phật tâm, đến hồi nắng đứng mưa nằm, cõi báo của Phật thuận tâm được về. Nơi cõi đó Bồ Đề ngự tọa, thiểm Tây Phương đừng bỏ đừng quên, tu sao tu được tu nên, nguyên tử vang rền tranh luận khắp nơi. Các khí giới chực chờ tiến bước, vượt đại dương sóng lướt Tây Âu, đè đe lên khắp năm châu, nước nào muốn khỏi, mau mau tu hiền. Thưa quý vị, nước nào mà muốn tránh được cái tai nạn nguyên tử cũng như là thiên tai thì phải tu hiền. Nước nào muốn khỏi, mau mau tu hiền. Cảnh thiên liêng không tiền không bạc, chỉ tốn hồn ký thác Phật trời. Tin trời, tin Phật, kính thờ, ngày đêm cầu nguyện mãi lời chí tâm. Phật ở cõi xa xăm ngữ trị, nhưng rất gần, chỉnh ý tại tâm. Nếu tâm ai thật thậm thâm, nghe lời mẫu mẹ, ráng tầm Thích Ca. Dù khổ ải chan hòa đừng nản, dù nợ nần thù oán đừng than. Quyết tâm theo tiệp ánh vàng, đạo vàng khai mở, soi đàn nhân sinh. Đạo vàng là thiên ánh đạo vàng, thưa quý vị. 100.000 câu thơ mà quý vị đã nghe lâu nay. Quý vị nghe Phật Thầy khuyên chúng ta tu theo thiên ánh đạo vàng. Đạo vàng khai mở, soi đàn nhân sinh. Quý đạo hữu hữu tình cùng Phật, dốc tâm tu cho chặt tâm hiền. Nghe tin theo đặng thiên liêng, làm tin theo ánh đạo huyền, huyền vi. Ánh hướng từ đèn bi soi sáng, đạo hữu ơi, hãy ráng, ráng lên. Thiên đàng địa ngục hai bên, dại thì tiêu diệt, khôn lên cõi trời. Khắp đất nước quỷ thời sức quậy, dục lòng người điều quấy ác gian. Rằng cho Phật sảy Phật sàng, không cần đức phúc thế gian của mình. Thưa quý vị, bọn quỷ là bọn cộng sản đó. Nó không cần đức phúc. Nó nói là thế gian này là thế gian của chúng, không cần đức phúc thế gian của mình. Lời quỷ nói quyết kình với Phật, chống lại trời tin chắc thắng luôn. Hãy buông hồn xác theo luôn, đặng ma đặng quỷ dư xuồng rước đưa. Thưa quý vị, rồi bọn nó chết thì nó mới biết được cái đặng ma đặng quỷ đó. Thưa quý vị, có nhiều xuồng mà đưa xuống địa ngục lắm. Thưa quý vị, Thầy nhắc lại, khi xưa Phật nói, chúng sanh ơi, tiếp lối khai minh, ăn chay niệm Phật hữu tình, đầy đường ma quỷ yêu tình đó mà. Nhân sinh hỡi, Di Đà ráng tụng, lúc tự lòng vận dụng huyền thông, đạo trời mở lối khai lòng, giác ngộ cho kịp, nối dòng từ bi. Nắng soi núi, núi thì cũng nắng, mây phủ dân núi chẳng dạ sờn. Lòng nhân mà quyết tu hơn, tu cao hơn núi, keo sơn mới thành. Bài khuyến tu Thầy dành tại thế, từ ngữ bình dân để dễ thông. Cho đời cõi hạ trần hồng, ai duyên hữu gặp, nằm lòng bài thi. Thưa quý vị, những người mà nghe được những vần thơ mà Phật Thầy đã xuống điển hoặc là đã xem được những quyển sách, đó là cái duyên. Ai duyên hữu gặp, nằm lòng bài thi. Tu hoặc đứng hoặc đi cũng được, tấn tu thêm chân bước theo Thầy. Đó lòng Phật mẫu Như Lai, Thích Ca tại thế, sen đài kề bên. Lời Thầy dạy tâm bền chặt giả, giác ngộ thay tâm quả thế nhân. Kiếp người như kiếp phù vân, muôn hình vạn tượng tan dần đổi thay. Tan rồi hợp, tan hoài theo kiếp, hợp rồi tan thiêm thiếp bầu trời. Mây gió còn bị luân hồi, huống chi trần thế không rồi đường tu. Thưa quý vị, mây gió còn bị luân hồi chi, huống chi mà chúng ta cũng luân hồi. Huống chi trần thế không rồi đường tu, phải tu đi để chúng ta chuyển kiếp. Chuyển kiếp khi luân hồi chúng ta sẽ chuyển kiếp tốt hơn, hoặc là cõi trời, cõi Phật, hoặc là bào thai những cái nước mà sung sướng hơn. Quý vị như thấy chúng ta có năm châu, nhưng mà có những cái châu mà rất là khổ cực, như quý vị đã từng nghe tin tức, đã từng xem tivi, thấy có những loài người sống những cái châu rất là cực khổ. Thưa quý vị, Hỡi bổn đạo đừng ưu giấc ngủ, hỡi thế nhân mau rũ tâm vàng, thúc dục theo Phật lẽ làng, luân hồi gỡ bỏ vội vàng hồi hướng. Siêu sinh được tình thương mẫu mẹ, giác cho nhanh kịp lẽ kỳ ba, bá nhân nào kiếp tin ta, ấy là gặp mẫu Phật Đà chẳng sai. Thưa quý vị, ta đây là Phật Thầy. Phật Thầy nói rằng bá nhân nào kiếp tin ta. Thưa quý vị, Thầy nói như vậy, ấy là gặp mẫu Phật Đà chẳng sai. Ở nhân thế trần ai mở rộng, ánh đạo vàng không mộng bá vương. Thầy mong hàng gắn tình thương, trừ cho Nam Bắc một đường mến nhau. Khắp thế giới đồng bào hỗn độn, Bắc Nam không hòa lộn tình thương. Mở đường khai lối tranh vương, Bắc phân kỳ Bắc Nam thương phân kỳ. Thưa quý vị, nước Việt Nam của chúng ta thì lúc nào giữa Nam với Bắc cũng là tranh nhau, cũng để mà muốn làm vua, muốn làm cha với nhau, thưa quý vị. Cho nên bởi mới có Nam Kỳ quật khởi, mất tự do cũng ở câu này. Thế gian chinh phạt là đây, đồng khởi một ngày mất hết tự do. Thưa quý vị có nghe cái câu rằng là Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý, đồng khởi vùng lên mất tự do. Thưa quý vị, đó là hai tên đường ở Sài Gòn mà khi Cộng sản nó vào nó thay đổi đó, thưa quý vị. Ý thầy muốn đói no mặc kệ, ngưng chiến tranh đúng lệ Phật gia, nước an vui, đất nhiều nhà, nước bất phân định, nhà cha không còn. Giống tiên long hao mòn bởi tại, chiến tranh đùa giết hại người ngay. Quán xem khắp nước trong ngoài, hàng ngàn cuộc nghiệp đọa đầy tử vong. Dòng giống Phật đâu hồng hát bậy, loài quỷ ma thiên dậy lôi tìm. Thế nhân ơi máu về tim, trái tim của mẹ đang tìm các con. Nhân thế cứ hao mòn mãi mãi, mẫu mẹ lòng mở đại tâm từ. Các con nào xấu nào hư, tu một, tu mười, mẫu độ tu thêm. Thầy mẫu mẹ đang tìm với trẻ, bát nhã thuyền quạnh quẻ mùa đông. Thế trần gặp lúc ngược dòng, nhưng lòng mẫu mẹ Tây Đông cố tìm. Cõi hạ giới như chim vỡ tổ, khơi chiến tranh tính lỗ tính lời. Lớp giặc trần dậy muôn nơi, lớp giặc trời dậy tơi bời thế nhân. Mẫu mẹ vội xuống trần khuyên thế, thầy me theo khích lễ tu trì. Đạo vàng đang mở ánh y, thế nhân còn ráng theo thì Thích Ca. Thuyền đại đạo trăng tà vẫn vượt, sóng dù to thuyền lướt rất nhanh. Tìm người dạ thật tâm lành, vớt về cõi báu, thuận hành đường tu. Thưa quý vị, tuy thế gian chúng ta nhiều cái xấu, nhiều cái hỗn độn như vậy, mà mẫu mẹ cũng như là thầy lúc nào cũng chuẩn bị thuyền đại đạo để mà vớt chúng ta, vớt những người tu hành, những người hiền, thưa quý vị, vớt về cõi báu, thuận hành đường tu. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thai hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta. Như hương sen qua ngất hoàng cầu, sông vui an làm tình đời. rực sáng lòng